Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, thứ 1173 chương tới cửa tìm cha. Thiền Tông xa ở hải đảo trung tâm, rời xa đại lục ồn ào náo động, dòng họ cổng quanh năm đóng, trình lánh đời trạng thái, từ Khúc Hoài Thương giao ra tông chủ vị, Ôn Trường không kế nhiệm sau. Ôn Trường không liền vẫn ghi nhớ Khúc Hoài Thương nguyên tắc. Không làm Thiền Tông tham dự đến đại lục phân tranh chung đi. Vẫn ở vào xuất thế trạng thái. Thế nhưng, này phiền phức không phải ngươi không đi nhạ, cũng sẽ không tới tìm ngươi. Có chút phiền phức, sẽ tự động tìm tới các. Vong Quy tan biến, Nhượng Hoa Nghiêm Tông và Thiên Lý Tông hai cái này lánh đời dòng họ đột nhiên quật khởi. Trong nháy mắt đã thành bỏ Vân Tiêu Tông và Thiền Tông ngoài. Thực lực mạnh nhất tông môn, vì củng cố địa vị của mình, cũng vì không bị cái khác tông môn chèn ép, Hoa Nghiêm Tông và Thiên Lý Tông liên hiệp khởi lai, chủ động xuất kích, bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là Thiền Tông. Tông chủ, Thiên Lý Tông nhân lại tới, lúc này đang tông môn tiền, Thiền Tông tế trên đài. Đệ tử hướng Ôn Trường không bẩm báo. Ôn Trường không còn không nói chuyện, bên mình trưởng lão đã ở nhíu mày mở miệng, Thiên Lý Tông còn thật chưa từ bỏ ý định, chúng ta không thèm cùng bọn họ tranh, bọn họ lại sao tới cửa. Ôn Trường không mở mắt ra. Thở dài, cấp công lợi tận trung hội hủy, bọn họ không được không làm như vậy. Vân Tiêu Tông, Vong Quy Tông và Thiền Tông này tam tông ở trên đại lục một cái độc đại quá lâu. Ở trên đại lục địa vị sớm sẽ không có bất luận cái gì tông môn có thể thay thế. Nếu không phải là lần này Vong Quy Tông ra ngoài ý muốn, bị con rối tộc tập kích, toàn tông bị diệt lời, sợ rằng thế lực khác muốn tham gia tam tông trong, thậm chí thay thế tam tông vị trí, thực sự rất khó. Lần này, Hoa Nghiêm Tông và Thiên Lý Tông, chính là thừa dịp Vong Quy Tông bị diệt, sau đó cấp tốc thượng vị. Bởi vì đây là bọn họ cơ hội tốt nhất, bọn họ nếu không thượng vị, rất nhanh sẽ có mới lánh đời gia tộc dẫm Vong Quy Tông đường lui thượng vị. Bởi vậy, Hoa Nghiêm Tông và Thiên Lý Tông vừa lên vị sau, liền nhanh chóng kết làm đồng minh, bọn họ lo lắng cho mình thượng vị hội dẫn tới Vân Tiêu Tông và Thiền Tông bất mãn. Sau đó liên kết chèn ép bọn họ, chỉ bất quá này thật đúng là bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Trên đại lục chuyện đã xảy ra, Thiền Tông xa ở hải đảo tịnh không quan tâm, mà Vân Tiêu Tông liền lại càng không hội quan tâm lại chuyện này. Bởi vậy Hoa Nghiêm Tông và Thiên Lý Tông càng ngày càng mạnh. Hai tông này nhất cường, tâm cũng lớn lên, Vân Tiêu Tông tương đối thần bí. Bọn họ vô pháp dò thăm tin tức, nhưng lại có thể dò thăm Thiền Tông tin tức, nghe nói Thiền Tông đã thay đổi một vị tông chủ. Đương nhiệm tông chủ thực lực cũng không như trên vị tông chủ cường. Thế là, Hoa Nghiêm Tông và Thiên Lý Tông liền tương chủ ý đánh tới Thiền Tông trên người đến. Chỉ cần bọn họ thôn tính Thiền Tông, không chỉ thanh danh hội càng thêm vang dội, thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm lớn mạnh. Thiền Tông trưởng lão trong lòng cũng có chút tích tụ, bọn họ sợ là biết cái gì. Tông chủ, chúng ta còn là không liên lạc được mặt trên nhân sao? Dĩ vãng hàng năm thượng đầu đô sẽ phái người xuống, dặn bảo một ít tông vụ chuyện quan trọng, hơn nữa, trưởng lão vị hòa tông chủ vị, cũng đều là thượng đầu nhân chỉ định, thế nhưng từ 6 năm trước bắt đầu, chư thần đại lục tiền bối, liền lại cũng không có phái người hạ phàm qua đây tới. Ôn Trường không lắc đầu nói, vẫn chưa có. Thiên Tông trưởng lão bất đắc dĩ nói. 2 năm qua, chúng ta tông môn đã hai vị trưởng lão chờ đã đến phi thăng giai vị. Sẽ chờ thượng đầu thân phận văn thư vừa đưa ra, lập tức là có thể độ kiếp phi thăng. Thế nhưng trên đây vẫn không đến nhân, đại lục này mấy trăm năm qua. Muốn thành công độ kiếp cũng không có nhiều người. Thế nhưng tam tông lại là ngoại lệ. Vì sao trên đại lục nhiều người như vậy nghĩ muốn gia nhập tam tông? Liền là bởi vì tam tông thành công độ kiếp số người. Là cả đại lục chi tối, nhưng bọn hắn cũng không biết, tam tông trung nhân, sở dĩ có thể thành công độ kiếp, đô là bởi vì thượng đầu dùng Tống Cường đại thần khí xuống, giúp hắn các độ kiếp, mà độ kiếp sau khi thành công, phi thăng đều là ngẫu nhiên truyền tống. Nếu như không có thân phận văn thư, phi thăng sau, bọn họ hội thốn bộ nan hành. Bây giờ Thiền Tông có hai vị trưởng lão, sợ là năm nay liền nhất định sẽ cảm ứng được lôi kiếp. Thế nhưng mặt trên không chỉ không có tống thần khí xuống giúp độ kiếp, ngay cả thân phận văn thư cũng không có. Điều này làm cho toàn tông trưởng lão đô lo lắng sợ sệt. Ôn Trường không nhẹ giọng nói, trưởng lão chớ vội, còn nhớ Khúc tông chủ đã nói sao? Khúc Hoài Thương ở Thiền Tông như thần bình thường tồn tại. Mỗi người đô thương lời của hắn xem thánh chỉ bình thường. Mặc dù Ôn Trường không hiện tại kế nhiệm tông chủ vị, ở trong lòng hắn, Khúc Hoài Thương vẫn như cũ là Thiền Tông duy nhất tông chủ. Thiền Tông trưởng lão hơi ngẩn ra, Khúc tông chủ nói gì nói? Ôn Trường không đạo, tùy tâm, đi theo, tùy tính. Thiền Tông trưởng lão thật dài thở dài, xấu hổ đạo, là lão phu quá mức cấp thiết. Cũng được, nhân sinh mấy năm, tất cả tận lực, tất cả tùy tâm ơ siêu. Ôn Trường không chống lại đến bẩm báo Thiền Tông đệ tử đạo. Người đi chuyển lời Thiên Lý Tông người tới. Thiền Tông tận đến tông môn công việc bề bộn, bất tiện gặp khách, còn để cho bọn họ mời trở về đi, đệ tử nhận lệnh mà làm. Là, đệ tử này liền đi. Thiền Tông đệ tử rất nhanh liền hướng đàn tế hạ chạy xuống đi. Ôn Trường không hòa trưởng lão ở đàn tế thượng ngây người một hồi. Cũng hạ đàn tế, một khắc đồng hồ hậu, lúc trước tên đệ tử kia mặt mũi bầm dập về, vẻ mặt xấu hổ và tức giận. Tông chủ, trưởng lão thấy hắn bị thương, bước lên phía trước dò hỏi, này là thế nào, không phải cho ngươi đi từ chối Thiên Lý Tông thăm viếng sao? Thế nào bị thương thành cái dạng này? Tên đệ tử kia quỳ xuống, tức giận không chịu nổi, hồi bẩm tông chủ, trưởng lão, đệ tử dựa theo tông chủ dặn bảo, đưa bọn họ từ chối, đang chuẩn bị đóng sơn môn thời gian, bọn họ lại xông vào. Bọn họ vừa nói thật sự có việc gấp tìm tông chủ thương lượng. Đệ tử nghĩ đem bọn họ ngăn lại, bọn họ liền trực tiếp xuất thủ đả thương người. Hảo trong tông vài vị đệ tử đô bị thương, Ôn Trường không nhíu mày. Thiên Lý Tông làm như vậy, có phần thái trắng trợn, thái càn rỡ một ít, đâu có thế được. Trưởng lão thở gấp, già nuôi trên mặt tràn đầy tức giận, Thiên Lý Tông quá kiêu ngạo. Thật khi chúng ta Thiền Tông không có ai sao? Trưởng lão chuyển hướng Ôn Trường không đạo. Tông chủ, người khác đô bắt nạt đến trên đầu chúng ta tới. Khẩu khí này, bất kể như thế nào cũng nhịn không được. Ôn Trường không hỏi. Bọn họ tới bao nhiêu người? Tên đệ tử kia vội vàng nói. Chừng 10 vị, bất quá thực lực của bọn họ đệ tử cũng nhìn không ra. Đãn tuyệt đối không kém mơ siêu, xem ra đến có chuẩn bị. Ôn Trường không thở dài. Đi đem mấy vị bế quan trưởng lão cùng nhau mời đi ra đi. Trương trưởng lão, chúng ta cùng nhau tiền đi xem mơ siêu, đi. Lão phu đảo muốn xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu càn rỡ. Ôn Trường không hòa Trương trưởng lão hai người trực tiếp hướng sơn môn cấm chế đi đến. Thiền Tông trên quảng trường. Quả nhiên tới 12 vị cao thủ, trong đó thiên giai cao thủ có 7 tên, đại thành kỳ cao thủ có ngũ danh. Nhìn thấy bọn họ, Trương trưởng lão khí càng là không đánh một chỗ ra. Hắn hạ thấp giọng nói với Ôn Trường không, tông chủ cũng nên cẩn thận, này sợ là không đơn giản. Thiên Lý Tông cao thủ, một tông môn, chẳng sợ nó là lánh đời dòng họ, cũng sẽ không có nhiều như vậy thiên giai cao thủ. Hoa Nghiêm tông nhân tất nhiên cũng xen lẫn trong đó. Ôn Trường không kế nhiệm tông chủ vị sớm, thực lực hiện tại cũng bất quá mới thánh giai. Bởi vậy, ở nhìn thấy Ôn Trường không xuất hiện sau, Thiên Lý Tông bên kia nhân, trong mắt không thèm càng thêm rõ ràng. Ôn tông chủ, muốn gặp ngài một mặt thật đúng là khó a. Hết chương.